Thuật sư sổ tay, chương 284, đỏ và đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu xem tháp phụ 51 tầng, nguyên táng dụng cụ sự vụ sở làm việc địa điểm, hiện tại đã biến thành một mảnh hỗn độn thút thít. Mũ đọc Lios nhẹ nhàng rơi xuống trên ban công, ngự nhất định giày lam viêm cấp tốc dập tắt. Mặc dù nàng làm thánh vực thuật sư đã sớm có thể bằng vào hai cánh bay lượn chân trời, không qua mũ đỏ từ một cánh bắt đầu liền huấn luyện ngự nhất định phi hành, có được hơn 30 năm ngự nhất định kinh nghiệm, Cleos tự nhiên càng yêu ái dùng hai chân đạp phá bầu trời. Azura thứ nhất mũ đỏ nhanh chân bước vào phòng khách nhà tốt trăng tròn sự vụ sở chuyên viên nhóm tránh ra một con đường cho nàng. Mấy vị mũ đỏ đi theo nàng đi vào trông thấy sự vụ chuyên viên ngay tại lục tung, lập tức nghiêm nghị quát. Các ngươi đang làm gì? Căn cứ công cộng an toàn quản lý quy định tại dân chúng thấy việc nghĩa hăng hái làm đuổi bắt tội phạm truy nã lúc nhóm chúng ta có quyền điều tra tội phạm truy nã tương quan vật phẩm đến thu hoạch tình báo. Phòng khách duy nhất một chương còn không có triệt để bị súng đánh phá hủy ra đỏ ghế dựa mềm trên, ngồi đấy một vị lão phu nhân. Thon gầy dáng vóc bỏ mặc nếp nhăn không có che hà đồ trang sức trang nhã, ám trầm mí mắt, khô cạn môi mỏng, thuần hồng sắc áo choàng, mộc mạc vải vóc váy dài. Dù là đối ngoại mạo hộ Lý sơ ý đến loại tình trạng này, nhưng không hư hao chút nào vị phu nhân này khí chàng. Nàng khép lại trong tay phúc âm thư, nói ra, đã mũ đỏ đến, như vậy hiện trường liền giao cho các vị. Bọn nhỏ thả xuống trong tay vật phẩm, không nên quấy rầy mũ đỏ làm việc. Aina Ando, Cleos lạnh lùng nói ra, các ngươi tập kích táng dụng cụ sự vụ sở lúc lệnh truy nã còn không có phát ra ngoài. Coi như ngươi có thể điều tra tội phạm truy nã tương quan vật phẩm, nhưng nơi này tuyệt đại đa số tài sản đều thuộc về An Nam Đa Lam. Nhà các ngươi tốt trăng tròn sự vụ sở đã phạm phải phi pháp xâm lấn cùng phá hư tài sản người khác tội danh. Có đúng không? Aina chậm rãi đứng lên, đứng tại Cleos đối diện, thon gầy lão phu nhân ngẩng đầu lên nhìn xem vị này cao gầy mũ đỏ tinh linh. Phòng khách bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm, trong không khí tràn đầy mùi khói thuốc súng đạo, sự vụ chuyên viên cùng mũ đỏ nhóm âm thầm giải khai tay súng bảo hiểm tìm kiếm tốt nhất xạ kích vị trí, cái này chịu đủ tàn phá phòng khách tựa hồ muốn nghênh đón trận thứ hai càng tàn khốc hơn nhiều người trà đạp. Nếu như nói ai ghét nhất sự vụ sở cái kia tất nhiên là mũ đỏ. Đối với mũ đỏ mà nói, sự vụ sở đều là một đám thường xuyên chui phúc âm thư lỗ thủng côn trùng có hại, chuyên môn là một số không ra gì ẩm ướt sống, mà lại thường thường muốn mũ đỏ chùi đít, thí dụ như trước mấy ngày thú nhân thuật sự án giết người, hiển nhiên cũng là sự vụ sở thủ bút. Mà nhà tốt trăng tròn sự vụ sở, hồng thiền nữ tước, Aina càng là mũ đỏ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Quảng cáo, cùng hắn tương đối điệu thấp sự vụ sở không đồng dạng, nhà tốt trăng tròn đem quảng cáo đánh cho toàn thành đều là, mà lại bằng vào bọn hắn đặc biệt lỗ thủng kỹ thuật đã tại Azura phạm phải nhiều lần làm người nghe kinh sợ diệt môn án mạng, đơn giản liền là hướng mũ đỏ trên mặt nôn đàm, thế mà phúc âm thư lại bắt không được bọn hắn nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là tuân thủ luật pháp mũ đỏ sừng sốt tìm không thấy một đầu manh mối thiếp về bọn này phá nhà không dính nồi trên người, liền phát bão tố đều làm không được, Cleos trông thấy bọn họ có sắc mặt tốt mới là lạ. Nhưng, hồng thiền nữ tước, Aina nhưng cũng là tam dực thánh vực thuật sư, lại thêm nàng nắm giữ lấy tin mừng lỗ thủng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xưng bá Azura mấy chục năm, rõ ràng trên người không có bất kỳ cái gì tước vị, lại được người tôn xưng là nữ tước, nhà tốt trăng tròn sự vụ sở thật đúng là không giả mũ đỏ. Khẩn trương trong lúc rằng co, Cleos một bước không cho, nhưng trong mắt hơi nước càng ngày càng đậm, dường như một giây sau khóc lên. Aina thấy thế lùi lại một bước, mở ra phúc âm thư bên trong một tờ. Nơi này là táng dụng cụ sự vụ sở cùng nhà tốt trăng tròn sự vụ sở bồi thường khế ước, đã quá hạn 26 năm, cho nên ta là làm người đi vay tới cửa cưỡng chế thu khoản, cũng không phải là phi pháp xâm lấn phá hư tài sản. Cleos nhìn một chút, sắc mặt tối sầm. La Oai Nhiều Lam tại 1631 năm tháng 7 khai thông Aslan thông tin công ty. Thông tin nhắn lại, phục vụ, bởi vì không có đúng hạn nộp hết phí phục vụ, hiện đã thiếu. As thông tin công ty đã sớm đóng cửa, A thật uổng cho các ngươi có thể tìm tới đầu này nợ nần. Biết pháp tuân theo luật pháp là sự vụ sở kinh doanh cơ sở. Aina nói ra, xin phép vắng mặt, chờ một chút, Cleos nói ra, để cho các ngươi tập kích Jesly người tới, mũ đỏ cần bọn hắn hiệp trợ điều tra. Đây là bọn nhỏ vinh hạnh, Aina không có cự tuyệt, vẫy tay, ra hiệu mây nớt cùng lệ mạn hai người tới. Bất quá bọn hắn tâm linh bị trọng thương, cần muốn về nhà nghỉ ngơi, bởi vậy không thể cùng các ngươi trở về điều tra, có chuyện gì ngay ở chỗ này hỏi đi, trừ phi các ngươi hiện tại liền có thể xuất ra hiệp trợ điều tra lệnh. Cleos nhìn về phía hai người kia, phát hiện Aina cũng không phải là tại qua loa nàng. Maynard cùng Lệ Mạn đều hất lên khăn nóng, Lệ Mạn ít hầu màu da sắc sai rất lớn, hiển nhiên là vừa mới tiến hành khẩn cấp trị liệu, nhưng so sánh với bề ngoài, bọn hắn nhãn thần chỗ sâu sợ hãi mới là đẫm máu vết thương. Bọn hắn căn bản không nhìn về phía Cleos, tầm mắt tiêu điểm khóa chặt tại hư vô mờ mịt phương xa, bọn hắn như cũ đắm chìm trong nội tâm thế giới, căn bản không có dư dật chú ý hiện thực biến hóa. Các ngươi, gặp phải cái gì, tựa như là bị kim châm một cái, hai người như là kho chuột bàn run rẩy. Bọn hắn cũng không phải là kháng cự Cleos đặt câu hỏi, mà là tại kiệt lực phong toàn nỗ lực phá xác mà ra quái vật đầu kia quái vật đã ăn mòn bọn hắn tư tưởng, vặn vẹo bọn hắn tam quan, ô nhiễm bọn hắn thần kinh. Hai mắt dày đặc tơ máu, là bọn hắn từ tại ý thức đang hướng ra bên ngoài giới phát ra cầu sinh tín hiệu. Đào vong cũng không có để bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là để bọn hắn càng nhanh chóng hơn chỗ rơi xuống ác mộng. Ashley hít, Maynard bắt lấy Cleos bả vai tút thít mũ đỏ không có đẩy ra cái này gần như nửa điên thanh niên. Giết nó, nhất định phải giết nó, không phải không kịp. Lệ Mạn mềm yếu vô lực co quắp ngồi dưới đất, sau đó một cỗ mùi tanh tưởi vị bắt đầu tràn ngập nàng nước tiểu. Cleos sắc mặt không thay đổi, tà ma áo khoác cùng vặn vẹo mặt nạ ảnh hưởng. Đại khái suất là, Aina nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng căn cứ, mỹ thuật bảng, giới thiệu tà ma áo khoác chỉ là làm cho không người nào có thể sinh lòng ác ý, vặn vẹo mặt nạ thì là tăng cường ấn tượng đầu tiên cùng quấy nhiễu dò xét. Nhưng chính như ngươi thấy, đạo cụ miêu tả cùng thực tế sử dụng hiệu quả có chênh lệch rất lớn. Có lẽ là bảng danh sách không có đem ban thưởng hoàn toàn giới thiệu, lại có lẽ là áo khoác nhào bột mì che đậy xác thực chỉ có những công năng kia, nhưng người nắm giữ tồn tại, để chúng nó uy năng sinh ra chất biến. Lúc đầu ta còn không nắm chắc được là cái nào loại khả năng. Lão phu nhân nói ra, nhưng đế quốc đã phát ra lệnh truy nã, cũng liền mang ý nghĩa đế đô Nabistin đã biết rõ câu trả lời chính xác. Cleos ra hiệu bọn hắn mang đi Maynard cùng Lệ Mạn, bình tĩnh nói ra. Aina, người muốn nói cái gì? Hợp tác đi, nữ tước thanh âm nặng mà không buồn bực thuần mà không chọc nói chuyện chậm chạp lại làm cho người nhịn không được cẩn thận yên lặng nghe. Mỹ nhân ngư lo liệu trung lập tuyệt sẽ không phá làm hư quy củ. Nhiều lam tiểu thư kinh doanh sự vụ sở nhiều năm ứng phó như thế nào mũ đỏ là nhóm chúng ta một chuyến này cơ bản nghề nghiệp kỹ năng. Các ngươi cần chúng ta, nhóm chúng ta cũng cần các ngươi. Các ngươi muốn cái gì? Cleos trên nét mặt chán ghét so ngôn ngữ càng thêm rõ ràng. Vì thu hoạch An Nam mới tìm tới lỗ thủng, vì được đến mấy vị kia người xứ khác, vì nhúng chàm bệnh buổi lễ long trọng. Aina nói ra, ta vô ý che giấu mình ý đồ tựa như ngươi cũng không có che giấu qua mình đối bài danh khát vọng nhưng ngươi ta đều biết cái này chỉ là chúng ta tư nhân lợi ích. Tin mừng, là nhóm chúng ta cộng đồng lợi ích, tòa thành thị này hung tàn nhất lão phu nhân từng chữ nói ra. Không có tin mừng, nhóm chúng ta chẳng phải là cái gì. Nhóm chúng ta cũng chỉ là tin mừng hài tử, dựa vào tin mừng tầm bổ mới có giờ này ngày này thành tựu. Quảng cáo, hiện tại tin mừng hướng nhóm chúng ta cầu cứu, nhóm chúng ta có lý do gì không chỉ mình một phần chi lực. Hiện tại đến phiên nhóm chúng ta hồi báo tin mừng, Hồng Thiền hướng thút thít mũ đỏ vươn tay, cùng một chỗ cứu vớt thế giới đi. Cleos trầm mặc một lát bỗng nhiên gọi ra nàng phúc âm thư. Nữ thước ý thức được cái gì? Ta nghe nói nhiều lam tiểu thư cùng thút thít mũ đỏ tựa hồ là bằng hữu. Nàng là ta bạn tốt nhất, Cleos nói ra, ta không cách nào tự quyết định. Rất nhanh Cleos nghe được tin mừng đáp án, thút thít mũ đỏ trong mắt hơi nước cấp tốc ngưng tụ thành sông, dọc theo gương mặt trượt xuống, nhưng khóe miệng có chút dương lên, khóc đến giống cười đến giống khóc. Tin mừng nói ngươi cần giết bằng hữu. Không, Cleos nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt Aina tay. Phúc âm thư chỉ là nói cho ta biết nếu như có thể hoàn thành đế quốc lệnh truy nã ta có thể trực tiếp trở thành cả nước mũ đỏ bảng tên thứ nhất. Làm ta bạn tốt nhất, Cleos sụt sụt xịt cái mũi. An Nam khẳng định sẽ thông cảm ta, chấm, bởi vì tin mừng nói nàng nhất định phải thông cảm ta. Azura đỏ và đen, lần thứ nhất hỗn thành mới nhan sắc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.